Vương quốc của những giấc mơ. Chương 24, góc truyện audio.com. Phu nhân nghĩ ngoài đó có bao nhiêu người? Anya hỏi, đứng bên cạnh Jenny trên bức tường thành. Anya đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt tuần qua đến mức Jenny phải kiên quyết yêu cầu cô ta bước ra khỏi cửa để hít thở không khí trong lành. Jenny nhìn vào quang cảnh do mệnh lệnh của vua Henry gây ra. Ông ta đã ra lệnh cho sói phải tham gia vào cuộc thi đấu mà trước đây chỉ là một cuộc đấu thương địa phương. Hàng ngàn quý tộc, hiệp sĩ, và khán giả từ khắp các nước Anh, Scotland, Pháp, và xứ Wales đã đến. Và toàn bộ thung lũng cũng như các ngọn đồi xung quanh giờ đây đầy rẫy những cái lều đủ màu sắc rực rỡ và nhà rạp mà mỗi người mới đến đều dựng nên theo ý họ. Jenny nghĩ, trông chúng như một biển sắc màu với những lá cờ kẻ sọc và chấm. Để trả lời cho câu hỏi của Anya, Jenny cười uể oải, ta đoán có 6 hoặc 7 ngàn người, có lẽ còn nhiều hơn. Và Jenny biết tại sao họ lại ở đây. Họ ở đây vì hy vọng sẽ được thi thố tài năng của mình trước mặt con sói huyền thoại của Henry. Nhìn kìa, lại có thêm một nhóm nữa. Jenny nói, gật đầu về hướng đông. Ở đó những kỵ sĩ và những người chạy bộ đang di chuyển. Họ thường đến đây theo nhóm xấp xỉ 100 người trong suốt tuần. Và giờ đây Jenny đã quá quen với cách di chuyển của một đoàn người ngựa của anh. Đầu tiên một nhóm nhỏ đi đến, bao gồm người thổi kèn báo hiệu để thông báo cuộc viếng thăm của chủ nhân lừng lẫy của anh ta cho những người xung quanh. Công việc của nhóm đầu tiên này là đi đến Claymore và thông báo giờ đến của chủ nhân họ. Điều này giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì bởi vì mỗi một căn phòng ở Claymore, từ 60 căn nhà ở cổng, from the 60 in the gatehouses, cho đến căn phòng gác xếp nhỏ xíu phía trên sảnh đường, đều đã đầy chật các vị khách quý tộc. Toàn lâu đài đông đảo đến nỗi tất cả đám gia nhân và người tháp tùng các vị khách buộc phải ở bên ngoài cổng. Họ phải tự dựng lều cho mình. Sau những người thổi kèn và người đi thám tính là một nhóm lớn hơn. Gồm có lãnh chúa và phu nhân, cưỡi trên những con ngựa được phủ vải xa hoa, rồi đến một nhóm gồm người hầu và các xe ngựa chứa lều. Và tất cả mọi thứ mà nhà quý tộc cần đến. Vải trải bàn, đĩa tét, đồ trang sức, chai lọ, song nồi, giường chiếu, thậm chí cả thảm thêu. Trong suốt 4 ngày qua mọi thứ đã trở nên một cảnh tượng thông thường với Jenny. Các gia đình quý tộc đã quen với việc đi lại hàng trăm km giữa các tòa lâu đài của họ. Chẳng thấy phiền hà gì với việc di chuyển quãng đường xa như thế tới nơi sẽ diễn ra cuộc thi đấu lớn nhất trong đời họ. Chúng tôi chưa bao giờ được trông thấy cảnh như thế này. Không ai trong chúng tôi cả. Anya nói, những người dân làng có làm như ta bảo họ không? Vâng, thưa phu nhân, và chúng tôi sẽ đời đời ghi ơn bà. Tại sao ư? Vì chỉ trong một tuần lễ qua chúng tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn số tiền cả đời chúng tôi có thể kiếm được. Và không một ai dám thử đối xử với chúng tôi giống như cách mọi năm họ vẫn làm khi đến tham gia cuộc đấu. Jenny mỉm cười và gạt tóc khỏi phía sau cổ nàng, để cho ngọn gió lạnh cuối tháng 10 thổi qua gáy, khi những gia đình đầu tiên đến thung lũng và những cái lều bắt đầu được dựng lên. Những người nông dân bị trưng dụng vật nuôi của họ, và những gia đình khốn khổ này chỉ được trả một vài đồng bạc lẻ vì công nuôi dưỡng. Jenny đã khám phá ra chuyện đó, và giờ đây mỗi một căn nhà trong thung lũng, và tất cả vật nuôi, đều được dán một vật biểu trưng là đầu một con sói. Vật biểu trưng này Jenny đã lấy từ tất cả lính gác, hiệp sĩ, thợ rèn vũ khí, và ở bất cứ nơi nào khác mà nàng có thể tìm được chúng. Sự hiện diện của vật biểu trưng hàm ý rằng mọi đồ vật có mang nó đều hoặc là của sói hoặc nằm dưới sự bảo trợ của chàng chồng ta, nàng đã giải thích khi đưa các vật biểu trưng cho hàng trăm người hầu và tá điền được tập trung trong sân lâu đài. Sẽ không cho phép bất kỳ ai đối xử tồi tệ với người của chàng. Các ngươi có thể bán mọi thứ theo ý muốn, nhưng nàng mỉm cười khuyên nhủ họ, nếu ta là các ngươi, ta mà có thứ gì đó mà ai cũng muốn có, thì ta sẽ chỉ bán cho người nào trả giá cao nhất, chứ không phải người đầu tiên trả ta bất kỳ giá nào. Khi tất cả chuyện này kết thúc, Jenny trả lời, ta sẽ tìm xem chúng ta có thể mua những khung cửi mới mà ta đã kể với mấy người phụ nữ trong làng ở đâu. Nếu những đồng tiền mà họ kiếm được trong tuần lễ này được đầu tư vào những khung cửi mới này, thì lợi nhuận từ việc dệt vải sẽ ngày càng nhiều hơn nữa. Jenny nói thêm, nghĩ lại thì, vì cuộc thi đấu đã được định sẽ tổ chức hàng năm, tất cả mọi người nên nghĩ đến việc nuôi thêm gia súc và làm thêm cả các thứ khác nữa. Để sang năm còn bán, mọi người sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đấy. Ta sẽ bàn việc này với công tước và các quản gia của ta. Rồi ta sẽ giúp mọi người lên kế hoạch các ngươi muốn. Ta nhờ nhìn nàng với đôi mắt mơ màng. Phu nhân là phước lành mà Thượng Đế đã gửi tới cho chúng tôi. Phu nhân à, tất cả chúng tôi đều nghĩ như thế. Và chúng tôi vô cùng xin lỗi đã đối xử với bà như thế khi bà mới đến. Tất cả mọi người đều đã biết việc tôi trở thành nữ thị của phu nhân. Và mỗi ngày họ đều yêu cầu tôi phải đảm bảo là phu nhân biết được chúng tôi biết ơn bà biết chừng nào. Cảm ơn, Jenny nói một cách đơn giản, với một nụ cười châm biếm. Nàng nói thêm, mặc dù công bằng mà nói thì tất cả những ý tưởng về lợi nhuận mang lời từ các cuộc thi đấu và việc dệt vải và mọi thứ khác nữa có được là vì ta là một người Scott, chúng ta là những kẻ rất tần tiện. Cô biết đó, phu nhân giờ đã là người Anh rồi. Và xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, phu nhân đã cưới chủ nhân của chúng tôi và điều đó khiến cho bà trở thành một trong chúng tôi. Ta là người Scott, Jenny lặng lẽ nói, và chẳng có gì thay đổi được điều đó, cũng như ta chẳng hề muốn thay đổi. Vâng, nhưng ngày mai, trong cuộc thi đấu, Anya nói với giọng kiên quyết nhưng lo lắng. Chúng tôi hy vọng, tất cả chúng tôi ở Claymore và dân làng, đều hy vọng rằng phu nhân sẽ ngồi bên phía chúng tôi. Jenny đã cho phép tất cả các người hầu trong lâu đài được đi xem đấu trận vào ngày mai. Cũng là ngày quan trọng nhất, hay những ngày tiếp sau, và một bầu không khí căng thẳng vì háo hức đã lan tỏa khắp bốn bức tường lâu đài trong những người đang sống hoặc làm việc tại đây. Nàng không cần phải trả lời câu hỏi không nói ra của Anya về việc nàng định ngồi ở đâu trong trận đấu bởi một nhóm kỵ sĩ sẵn sàng hộ tống nàng đã đến. Nàng đã nói với Roy nàng định đến thăm lều trại của người Merrick ở rìa phía đông của thung lũng. Và chàng đã đồng ý, bởi vì chàng không còn lựa chọn nào khác. Jenny biết điều đó, nhưng với điều kiện là nàng phải được người của chàng hộ tống tới đó. Trong sân lâu đài nàng nhìn thấy đội hộ tống mà Roy rõ ràng cho rằng cần thiết. Tất cả 15 vệ sĩ riêng của chàng, bao gồm cả Eric, Stephen, Godfrey, Eustace, và Lionel đều cưỡi ngựa, vũ khí sẵn sàng, ở khoảng cách gần. Jenny thấy thung lũng chứa đầy những căn lều màu sắc sặc sỡ và các nhà bạt trần trụi còn sống động và mang không khí lễ hội nhiều cả khi nàng đứng. Nhìn trên tường thành, bất kỳ ở đâu có lều trõng, là ở đó người ta đều luyện tập thi đấu. Và trước mỗi căn lều của một hiệp sĩ, cờ và thương của ông ta đều được cắm xuống đất, và màu sắc ở khắp mọi nơi. Những căn lều kẻ sọc đỏ và vàng và xanh dương. Những lá cờ và khiên và vật biểu trưng được trang trí với chim ưng đỏ, sư tử vàng, và những thanh ngang màu xanh lục. Một vài thứ còn được bao phủ gần như hoàn toàn bởi rất nhiều biểu tượng khiến Jenny không thể nén được cười. Qua những khe hở ở cửa các căn lều lớn, nàng thoáng nhìn thấy những tấm thảm thêu đẹp đẽ, và vải len trắng mốt phủ qua những bàn ăn nơi hiệp sĩ và toàn bộ gia đình của họ ngồi dùng bữa tối bằng những cái đĩa bạc và uống rượu từ những chiếc cốc khảm đá quý. Một vài gia đình ngồi trên những cái đệm lụa dày dặn. Một vài người khác có cả những chiếc ghế đẹp như trong sảnh đường của Claymore. Rất nhiều lần, những lời chào hỏi được sướng lên từ những người bạn tới một hoặc vài hiệp sĩ của Roy. Nhưng mặc dù đội hộ tống của nàng không bao giờ ngừng chân, họ vẫn mất gần cả giờ để đi ngang qua thung lũng tới con dốc ở phía đông. Cũng như trong đời sống thực, người Scott không chịu hòa mình vào những người Anh mà họ ghét cay ghét đắng. Vì trong khi thung lũng là lãnh địa của người Anh, thì ngọn đồi phía bắc thuộc về người Scott. Hơn nữa, ngọn đồi phía tây thuộc về người Pháp. Vì đồng bào của nàng là một trong những người cuối cùng tới Claymore. cho nên họ dựng lều ở phía sau ngọn đồi phía bắc, cao hơn hẳn những người khác. Hoặc có lẽ, Jenny Vu Vương nghĩ, cha nàng thích vị trí đó bởi vì nó sẽ bằng cách nào đó đặt ông gần ngang hàng với nền lâu đài Claymore. Nàng nhìn xung quanh vào lều trại của những kẻ thù nghịch của nhau. Chỉ tồn tại trong thời gian hòa hoãn, lịch sử thù hằn hàng thế kỷ đã tạm thời được đặt sang một bên vì tất cả các bên đều phải tuân theo truyền thống cổ xưa đảm bảo cho sự an toàn của bất kỳ hiệp sĩ nào đi qua và ngụ lại trong khi tham dự cuộc thi đấu. Như thể đọc được ý nghĩ của nàng, Stephen nói bên cạnh nàng, đây là có lẽ lần đầu tiên trong hàng thập kỷ qua có rất nhiều người từ cả ba quốc gia cùng ngụ trên một lãnh thổ mà không phải để đánh nhau. Tôi cũng nghĩ cùng một điều như vậy, Jenny thừa nhận, giật mình vì câu nhận xét của anh, mặc dù anh ta luôn luôn đối xử với nàng một cách lịch thiệp. Jenny vẫn cảm thấy một sự không bằng lòng ngày càng gia tăng của anh ta với nàng kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh lạnh giữa nàng với anh trai anh ta. Nàng đoán anh ta nghĩ nàng rất vô lý. Có lẽ, nếu anh ta không nhắc nhở nàng một cách đau đớn đến vậy về Roy mỗi khi nàng nhìn vào anh ta. Nàng đã cố gắng hơn trong việc thiết lập một mối quan hệ trìu mến với anh ta giống như với Godfrey, Eustace và Lionel, ba người đó cẩn trọng đứng giữa hai chiến tuyến, nhưng những hành xử của họ rõ ràng cho thấy họ hiểu được những lý lẽ của nàng trong cuộc đối đầu. Họ cũng tin rằng cuộc xích mích giữa Roy và nàng tuy đúng là bi kịch, nhưng không phải là không hàn gắn được, nhưng Jenny không hề biết rằng em trai của Roy, không giống như những người bạn của chàng, biết chính xác Roy cảm thấy như thế nào về cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người và chàng đã hối hận sâu sắc đến thế nào về những hành động của mình. Lý do của thái độ nồng ấm ngày hôm nay của Stephen chẳng có gì là khó hiểu với Jenny. Cha nàng đã gửi thư cho nàng thông báo ông đã đến ngày hôm qua. Và Brenna đã thêm vào đó một bức thư của chính cô. Một bức thư mà Jenny đã chuyển ngay cho Stephen. Vẫn còn đóng kín, Jenny đã phúc đáp cho cha nàng, nói với ông rằng nàng sẽ đến thăm trong hôm nay. Nàng muốn cố gắng giải thích, và xin lỗi, vì phản ứng quá kích động và không thích hợp của nàng trước việc ông định đưa nàng tới tu viện kín. Hơn hết, nàng tới đây để cầu xin ông sự tha thứ cho vai trò của nàng trong cái chết của William. Bởi vì nàng chính là người đã yêu cầu Roy bảo William ở lại. Và chắc chắn những lời nói của nàng về tu viện đã làm William buồn lòng cũng như làm Roy tức giận. Nàng không hề trông chờ cha nàng, hay những người đồng bào của nàng, tha thứ cho nàng, nhưng nàng cần phải giải thích. Thực tế, nàng đã trông mong sẽ bị đối xử như một kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng khi nàng xuất hiện trước cửa lều của Merrick, nàng ngay lập tức nhìn thấy không phải như vậy. Cha nàng đi đến cửa lều của ông. Và trước khi Stephen Westmoreland có thể xuống ngựa để giúp nàng, lãnh chúa Merrick đã tự mình với tay lên eo của Jennifer. Những người khác ra khỏi lều của họ, và đột nhiên Jenny thấy nàng được bao bọc bởi những cái ôm và vỗ tay của Garrick Carmichael và Hollis Ferguson. Ngay cả Malcolm cũng đặt cánh tay trên vai nàng. Jenny, Brenna kêu lên khi cuối cùng cũng đến được chỗ chị gái cô. Em nhớ chị quá, cô nói thêm, rồi ôm Jenny thật chặt, chị cũng nhớ em lắm, Jenny nói, giọng nàng khàn đi vì cảm động trước sự đón tiếp tử tế mà nàng nhận được. Vào trong đi, con gái, cha nàng nói, và trước sự kinh ngạc của Jenny chính ông mới là người xin lỗi vì đã hiểu lầm ý nguyện của nàng muốn đến một nhà tu kín hơn là sống cùng chồng nàng. Điều này đáng lẽ phải làm nàng thấy khá hơn. Thì lại khiến nàng còn tội lỗi hơn gấp bội. Cái này là của William, cha nàng nói, đưa cho nàng con dao dùng để trang trí của William. Ta biết nó yêu con nhiều hơn tất cả chúng ta, Jennifer, và nó sẽ muốn con có vật này. Nó sẽ muốn con mang vật này vào ngày mai thay mặt nó trong cuộc thi đấu. Vâng, Jenny nói, đôi mắt nàng mở đi vì nước mắt, con sẽ mang. Rồi ông kể với nàng họ đã chôn cất William như thế nào trong một nấm mộ bình thường trên một vùng đất bình thường. Ông kể với nàng những lời cầu nguyện họ đã nói cho vị lãnh chúa tương lai dũng cảm của Merrick. người đã bị giết trước khi lên ngôi. Vào lúc mà ông nói xong, Jenny cảm thấy như thể William lại chết một lần nữa. Quá sống động trong trí óc nàng. Khi đã đến giờ phải đi, cha nàng chỉ vào một cái hòm ở góc lều của ông. Đây là những thứ thuộc về mẹ con gái, ông nói với nàng khi cha của Becky và Malcolm tha cái hòm ra ngoài. Ta biết con sẽ muốn có chúng, đặc biệt là khi con phải cùng chung sống với kẻ đã giết chết anh trai con. Chúng sẽ an ủi con, và là một lời nhắc nhở rằng con đã và sẽ luôn luôn là nữ bá tước của Rockbon. Ta đã mạn phép, ông nói thêm, khi Jenny rời đi, dùng lá cờ của chính con, lá cờ Rockbon, để treo bên cạnh cờ hiệu của ta trên khán đài của chúng ta trong trận chiến ngày mai. Ta đã nghĩ con cũng mong có lá cờ đó ở phía trên con. Trong khi con ngồi xem chúng ta chiến đấu chống tên sát nhân đã giết chết William thân yêu của con. Jenny quá tê tái vì nỗi đau khổ và tội lỗi nên nàng không thể nói gì được. Và khi họ bước ra khỏi lều của cha nàng trong ánh chiều xế tà, nàng khám phá ra rằng tất cả những người mà lúc đến nàng chưa nhìn thấy đều đã đến chờ đợi được chào hỏi nàng. Như thể toàn bộ dân làng sống quanh Merrick đã đến, cùng với toàn bộ họ hàng của nàng, along with every male relation she possesses. Chúng tôi rất nhớ cô, tiểu thư, người thợ rèn nói, ngày mai chúng tôi sẽ khiến cô tự hào. Một người anh họ xa thậm chí chưa bao giờ thích nàng nói. Cũng như cách cô làm chúng tôi tự hào bởi là một người Scot. Vua James, cha nàng tuyên bố với nàng bằng giọng nói sang sảng để mọi người đều nghe thấy. Đã bảo ta chuyển lời chào trân trọng của cá nhân người tới con và lời cổ vũ để con không bao giờ quên những cánh đồng và ngọn núi ở quê nhà. Quên ư, Jenny trả lời bằng giọng thì thào hoảng hốt. Làm sao con có thể quên được? Cha nàng ôm nàng thật lâu và thật dịu dàng. Một cử chỉ vượt ra khỏi tính cách của ông khiến cho Jenny gần như muốn quỳ xuống mà cầu xin để không phải trở về Claymore nữa. Ta tin rằng, ông nói thêm khi dẫn nàng ra chỗ ngựa của nàng, bà dì Eleanor của con đã chăm sóc tất cả mọi người chu đáo. Chăm sóc chúng con ư, Jenny trống rỗng lặp lại. À, ông nhanh chóng sửa lại một cách lơ đãng. Tức là bà ấy có làm những thuốc uống và thuốc bôi trong khi ở cùng với con không? Để đảm bảo sức khỏe cho con ấy, Jenny lơ đãng gật đầu, nắm chặt con dao của William. Ba, vẫn vương nghĩ đến những chuyến đi vào rừng để hái thảo dược của bà gì. Nàng định trèo lên ngựa thì cái nhìn tuyệt vọng, khẩn thiết của Brenna cuối cùng cũng nhắc nàng nhớ đến lời nhắn đã được lựa lời cẩn thận của Brenna gửi cho nàng tối qua. Thưa cha, nàng nói, quay sang ông, và nàng không hề phải giả bộ mong muốn. Liệu có thể nào cho Brenna về cùng với con và ở lại Claymore một tối được không ạ? Chúng con sẽ cùng tới chỗ thi đấu với nhau. Ba, trong ebook thì để là Malcolm Dacre nhưng em nghĩ chỗ này là sai lầm của tác giả. Hoặc người làm ebook này, vì con dao này của William chứ không phải Malcolm. Nên em sẽ dịch là William nhé. Trong một giây khuôn mặt cha nàng đanh lại, rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi ông và ông khẽ gật đầu. Con đảm bảo an toàn cho nó chứ? Ông nói thêm sau một giây suy nghĩ. Jenny gật đầu, trong vài phút sau Brenna và Jenny đã cưỡi ngựa ra đi cùng với đội hộ tống vũ trang của họ. Bá tước Merrick vẫn đứng ở ngoài cửa lều với Malcolm. Quan sát nhóm người, cha có nghĩ đã thành công không? Malcolm nói, cái nhìn lạnh lẽo giận dữ của anh ta dính chặt vào lưng Jenny. Bá tước Merrick gật đầu và trả lời cộc lốc, nó đã được nhắc nhở về nghĩa vụ của nó, và tinh thần trách nhiệm sẽ giúp nó vượt qua bất kể sự mê đắm nào đối với gã đồ tể đó. Nó sẽ ngồi trong khán đài của chúng ta và nó sẽ cổ vũ cho chúng ta chống lại lũ người anh trong khi chồng nó và tất cả người của hắn nhìn vào. Malcolm chẳng thèm giấu giếm sự ghê tởm của anh ta đối với con riêng của bố dượng khi anh ta cạnh khóe hỏi. Nhưng liệu nó có vui mừng khi chúng ta giết chết hắn trên trường đấu không? Con nghi ngờ đấy, vào cái đêm chúng ta đến Claymore. Thực tế là nó đã quăng mình trước mặt hắn ta để mà cầu xin hắn tha thứ cho nó vì đã yêu cầu cha gửi nó tới một tu viện. Bá tước Merrick quay ngoắt, đôi mắt ông như hai tảng băng. Dòng máu của ta chảy trong huyết quản nó. Nó yêu ta, nó sẽ làm theo ý muốn của ta. Nó đã làm rồi, mặc dù nó chẳng hề nhận ra điều đó. Sân lâu đài được chiếu sáng bởi ánh đuốc màu da cam và chứa đầy những vị khách cười nói và những người hầu mê mải theo dõi Roy phong tước hiệp sĩ. Trong người cận vệ của Godfrey, vì có tới 600 vị khách và 300 chư hầu cùng đầy tớ tham dự, nên buổi lễ đã được quyết định rời ra ngoài sân lâu đài. Thay vì diễn ra trong nhà nguyện, ở đường biên ngoài gần phía trước, Jenny đứng lặng lẽ, một nụ cười mờ nhạt hiện ra trên môi nàng khi những nỗi đau của nàng tạm thời được gạt qua một bên bởi buổi lễ và vẻ phô trương đi kèm với nghi lễ này. Người cận vệ, một chàng trai trẻ lực lưỡng tên là Badrick, đang quỳ trước mặt Roy, mặc một chiếc áo chẽn dài màu trắng được dùng làm biểu tượng. Áo choàng và khăn bịt đầu màu đỏ. Áo khoác màu đen, anh ta đã nhịn ăn trong 24 giờ qua và dành cả đêm trong nhà nguyện để cầu nguyện và suy ngẫm. Lúc mặt trời mọc, anh ta đã xưng tội với cha Gregory, nghe giảng kinh, và chịu ban phước thánh. Giờ đây những hiệp sĩ khác và vài phu nhân khách mời tham dự vào lễ trang bị cho anh ta bằng cách mang về phía trước mỗi người một phần bộ áo giáp mới. Sáng bóng, từng người lên một, và đặt chúng bên cạnh anh ta trước chân Roy. Khi mẩu áo giáo cuối cùng được đặt xuống, Roy nhìn vào Jenny, người đang cầm đôi thúc ngựa bằng vàng, biểu tượng dành riêng cho các hiệp sĩ, vì không có ai được phép mang chúng ngoài các hiệp sĩ đã được thụ phong. Vén chiếc váy dài bằng nhung màu xanh lục, Jenny đi về phía trước và đặt chúng trên cổ gần nơi chân Roy. Khi nàng làm như thế, đôi mắt nàng nhìn thấy đôi cựa bằng vàng ở gót đôi ủng da cao trên đầu gối Roy. Và nàng chợt tự hỏi liệu lễ phong tước của chàng trên cánh đồng Bosworth có được hoành tráng như thế này hay không? Godfrey mỉm cười với nàng khi anh ta bước tới trước mang theo vật cuối cùng và cũng là vật trang bị quan trọng nhất. Một thanh gươm đặt ngang trên hai bàn tay anh ta. Khi nó được đặt bên cạnh Badrick, Roy cúi về phía trước và hỏi anh ta ba câu hỏi bằng giọng nói trầm, cứng rắn của chàng mà Jenny không thể nghe rõ ràng. Bất kể câu trả lời của Badrick là gì, nó cũng đã làm Roy hài lòng. Bởi vì chàng đã gật đầu. Tiếp theo là hành động gõ nhẹ sống gươm lên vai theo truyền thống. Và Jenny vô thức nín thở khi Roy giơ cánh tay lên thành một đường cung thật rộng và đánh thẳng vào mặt Badrick một cú trời giáng. Cha Gregory nhanh chóng tuyên bố lời ban phước của nhà thờ cho hiệp sĩ mới và không khí rộ lên những lời chúc tụng khi ngài Badrick đứng lên và con ngựa của anh ta được dẫn tới phía trước. Theo truyền thống, anh ta phải cưỡi lên con chiến mã mà không được chạm tới bàn đạp. Rồi anh ta làm hết sức có thể để cưỡi ngựa vòng quanh khoảng sân đông đúc, tung các đồng tiền cho đám người hầu. Phu nhân Catherine Maybrook, một cô gái da ngăm đen dễ thương chỉ nhỉnh hơn Jenny vài tuổi, đến bên nàng và mỉm cười khi cô ta theo dõi người hiệp sĩ nhảy trên lưng ngựa của mình theo bản nhạc của những người hát rong. Trong một tuần qua, Jenny đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra nàng cũng thích một vài người Anh. Thậm chí còn ngạc nhiên hơn bởi vì họ dường như đã chấp nhận nàng. Đó là một sự thay đổi kỳ diệu trong ứng xử của họ so với cái đêm ký kết thỏa thuận hôn nhân ở Merrick, đến nỗi nàng vẫn còn hơi nghi ngờ về chuyện đó. Tuy nhiên Catherine Maybrook là một ngoại lệ duy nhất, vì cô quá cởi mở và thân thiện đến nỗi Jenny đã yêu mến và tin tưởng cô ngay từ đầu. Khi cô vui vẻ tuyên bố, những người hầu bàn tán rằng phu nhân là một cái gì đó ở giữa một thiên thần và một vị thánh. Cô nói đùa, chúng tôi còn được kể rằng phu nhân đã sa thải quản gia của mình vì đã đánh một trong những người hầu hai ngày trước đây. Và rằng một cậu bé vô lại với tài ném đá bách phát bách chúng đã được đối xử còn hơn cả khoan dung. Tình bạn của họ nảy nở từ đó, và Catherine thường ở bên Jenny, giúp nàng giải quyết một số vấn đề và sai khiến người hầu những khi Jenny và bà dì Eleanor quá bận rộn ở đâu đó. Giờ đây cô kéo sự chú ý của Jenny khỏi ngài Badrick khi đùa nghịch nói, phu nhân có biết rằng ngay cả bây giờ, Phu quân của cô vẫn đang dõi theo cô với cái nhìn mà ngay cả người chồng không chút lãng mạn của tôi cũng mô tả là âu yếm. Bất chấp cảm nghĩ của bản thân, Jenny liếc nhìn theo hướng Catherine Maybrook đang nhìn. Roy đang bị bao quanh bởi một nhóm các vị khách, trong đó có cả đức ông Maybrook, nhưng dường như chàng đang mải miết với câu chuyện giữa những người đàn ông. Ông ấy quay đi ngay khi bà quay sang nhìn. Catherine khúc khích cười, tuy nhiên, tối nay ông ấy đã không hề quay đi khi đức ông Broughton đặt tay lên váy của cô. Trông ông ấy cực kỳ ghen tuông, ai mà đoán được, cô vui vẻ tán gẫu, rằng con sói hung bạo của chúng ta lại bị thuần hóa như một con mèo chỉ sau có 2 tháng kết hôn chứ. Ông ta không phải mèo, Jenny nói trước khi nàng có thể ngừng lời, và nàng nói với một cảm xúc khiến cho mặt Catherine xịu xuống. Tôi, xin tha lỗi cho tôi. Jenny, chắc hẳn cô đang ở trong tình thế nan giải. Chúng tôi đều hiểu cả. Thật sự rất hiểu. Đôi mắt Jenny mở to cảnh giác khi những cảm xúc riêng tư của nàng với Roy bằng cách nào đó đã bị mọi người phát giác. Bất chấp cuộc chiến tranh lạnh giữa họ, hơn 1 tuần trước đây họ đã đồng ý với nhau rằng khi những vị khách không trông đợi bắt đầu đến tham dự cuộc thi đấu, họ sẽ không để lộ những cuộc cãi vã trước khách khứa. Tất cả mọi người đều hiểu ư, Jenny cẩn trọng nhắc lại. Về cái gì kia, về việc ngày mai cô sẽ thấy khó khăn như thế nào? Khi ngồi trong khán đài của chồng mình trên đấu trường, dành cho ông ấy lời chúc phúc của cô trước mặt tất cả đồng bào của cô. Tôi không hề có ý định làm việc đó, Jenny nói với sự quả quyết bình thản. Biểu hiện của Catherine thì không có gì là bình thản cả. Jenny, cô không định ngồi bên phía đối diện với những người Scott đấy chứ? Tôi là một người Scott, Jenny nói, nhưng bụng dạ nàng vặn xoắn lại. Giờ đây cô đã là một Westmoreland. Ngay Chúa Trời cũng định rằng một người phụ nữ phải trung thành với chồng của mình. Trước khi Jenny có thể đáp lại, Catherine đã nắm lấy 2 vai nàng và nói một cách tuyệt vọng. Cô không thể biết sẽ gây ra chuyện gì nếu công khai về hùa với đối thủ của ông ấy đâu. Jenny, đây là nước Anh và chồng cô là một huyền thoại, cô sẽ biến ông ấy thành một trò hề. Tất cả mọi người đang yêu mến cô sẽ khinh bỉ cô vì việc này. Thậm chí cả khi họ chế nhạo chồng cô vì đã không thể khuất phục nổi vợ của chính mình. Làm ơn đi, tôi khẩn xin cô, đừng làm điều đó, tôi phải đi nhắc ông ấy mấy việc, Jenny tuyệt vọng trả lời. Trước khi chúng tôi biết mình sẽ có quá nhiều khách khứa. Đêm nay đã được định là ngày để các chư hầu tới Claymore tuyên thệ trung thành. Đằng sau Jenny, 2 người hầu của nàng nhìn chằm chằm phía sau nàng như thể họ vừa bị tát. Rồi họ chạy về phía người thợ rèn đang đứng với 2 tá người giữ ngựa của Claymore. Lệnh bà, một trong những người hầu kêu lên giận dữ và bất bình. Sẽ ngồi với bọn người Scott vào ngày mai. Bà ấy sẽ chống lại chúng ta. Anh nói dối, một người giữ ngựa trẻ tuổi kêu lên. Anh ta đã được Jenny băng bó và chữa trị bàn tay bị bỏng ngày hôm qua. Phu nhân sẽ không bao giờ làm việc đó. Bà là người của chúng ta. Phu quân, Jenny nói khi nàng đến bên Roy. Và chàng quay lại với nàng ngay lập tức, cắt ngang câu nói của đức ông Maybrook lại giữa chừng. Chàng đã nói, Jenny nhắc nhở chàng, không thể gạt bỏ những lời của Catherine về cách chồng nàng nhìn nàng ra khỏi đầu. Jenny bàng hoàng nghĩ, có vẻ như thực sự có điều gì đó trong đôi mắt chàng khi chàng nhìn vào nàng. Ta đã nói gì? Chàng khẽ hỏi, chàng đã nói tất cả mọi người thường đi ngủ sớm vào đêm trước cuộc đấu. Jenny giải thích, khôi phục lại sự điềm tĩnh và một gương mặt biểu lộ sự lịch thiệp vô cảm giống như nàng đã thể hiện từ sau cái chết của William. Và nếu chàng đã nói là tất cả mọi người đều làm thế, thì tốt nhất là nên tiến hành tuyên thệ trung thành sớm đi trước khi quá muộn. Nàng cảm thấy không khỏe ư, chàng hỏi. Đôi mắt nhíu lại của chàng quan sát khuôn mặt nàng. Không, Jenny trả lời, chỉ hơi mệt thôi. Nghi thức tuyên thệ trung thành được diễn ra trong đại sảnh, nơi tập trung tất cả chư hầu của Roy. Trong vòng gần 1 giờ, Jenny đứng cùng với Catherine, Brenna, Stephen và những người khác. theo dõi mỗi chư hầu tiến đến roi từng người một, thể theo tục lệ cổ xưa, mỗi người bọn họ quỳ xuống trước mặt chàng, đặt hai bàn tay của ông ta trong tay roi, khiêm tốn cúi đầu, và thề trung thành với chàng. Cử chỉ đó ngay lập tức được nhận ra là một hành vi thể hiện sự quy phục. Vẫn thường được mô tả trong các bức tranh của các vị quý tộc tôn quý với những thần dân thấp kém hơn họ. Jenny đã được nhìn thấy sự kiện này ở Merrick, thì luôn luôn nghĩ rằng đó là một sự nhún nhường không cần thiết đối với chư hầu. Cả Catherine Maybrook dường như cũng nghĩ như vậy khi cô lặng lẽ nhận xét. Một chư hầu chắc hẳn sẽ cảm thấy bị hạ phẩm giá vì việc này. Nó phải như vậy, Đức ông Maybrook nói, rõ ràng không cùng chia sẻ cảm nghĩ không thích thú trước hành động này. Tuy nhiên, chính ta cũng sẽ ở vào vị trí như thế trước mặt vua Henry. Cho nên nàng thấy đó, nó không hẳn là một hành vi sỉ nhục như các nàng nghĩ. Tuy nhiên, ông ta chữa lại sau một giây suy nghĩ. Có lẽ cảm giác sẽ rất khác khi nàng là một quý tộc đang quỳ trước mặt vua của nàng. Ngay khi vị chư hầu cuối cùng đã quỳ xuống và nói lời tuyên thệ. Jenny lặng lẽ rút lui và đi lên lầu. Anya chỉ vừa mới giúp nàng mặc xong bộ áo ngủ bằng vải gai mịn màu trắng có thêu những bông hồng lụa màu hồng thì Roy gõ cửa và bước vào phòng ngủ. Của nàng, tôi sẽ xuống chỗ bà Eleanor xem bà ấy có cần gì không? Anya nói với Jenny, rồi cô ta khẽ nhún đầu gối cúi chào Roy. Nhận ra bộ váy ngủ gần như trong suốt, Jenny chộp lấy bộ váy nhung màu bạc và nhanh chóng choàng vào người. Thay vì chế nhạo cử chỉ đoan trang đó, hay là đùa cợt với nàng về nó, như chàng đáng lẽ sẽ làm những lúc họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Jenny nhận thấy khuôn mặt đẹp trai của chàng vẫn vô cảm hoàn toàn. Ta muốn nói chuyện với nàng về vài việc, chàng lặng lẽ bắt đầu, khi nàng thắt sợi dây lưng, đầu tiên là về những vật biểu trưng mà nàng phân phát cho đám dân làng. Nếu ông tức giận về chuyện đó, tôi cũng không đổ tội cho ông đâu, Jenny trung thực nói, đáng lẽ tôi phải hỏi ý kiến ông hoặc là Albert trước. Đặc biệt là vì tôi phân phát chúng nhân danh ông, lúc đó ông đang bận, và tôi thì không thích Albert. Ta không hề tức giận, Jennifer, chàng lịch thiệp nói, và sau cuộc thi đấu ta sẽ sa thải Priam. Thực ra, ta tới là để cảm ơn nàng vì đã chú ý đến vấn đề đó và đã giải quyết một cách xuất sắc. Hơn hết, ta cảm ơn vì nàng đã không tỏ lộ sự căm ghét của nàng với ta trước mặt đám gia nhân. Lòng dạ Jenny chao đảo trước từ căm ghét, khi chàng nói tiếp, thực ra nàng đã làm ngược lại. Chàng liếc về phía cánh cửa nơi Anya vừa đi ra và mỉa mai nói thêm. Chẳng có ai làm dấu thánh khi đứng gần ta nữa, kể cả người nữ thị của nàng. Jenny gật đầu, nàng không hề biết rằng chàng cũng chú ý tới chuyện đó. Nên không thể nghĩ ra điều gì để nói. Chàng do dự rồi cong môi chế giễu nói thêm. Cha nàng, anh trai nàng, và ba người Merrick khác đã lần lượt thách đấu ta trong cuộc đấu thương ngày mai. Những tình cảm khao khát chàng đã dấy lên trong lòng Jenny kể từ khi Catherine nhận xét về sự âm yếm âm thầm của chàng với nàng đã biến mất hoàn toàn sau. Những lời nói tiếp theo của chàng, ta đã chấp thuận, tất nhiên, nàng nói với sự cay đắng không giấu giếm, ta không còn lựa chọn nào khác, chàng căng thẳng nói, vua của ta đã dứt khoát ra lệnh cho ta không được phép từ chối bất kỳ lời thách đấu nào từ gia đình nàng. Ông sẽ có một ngày cực kỳ bận rộn đấy nhỉ, nàng nhận xét, dành cho chàng một cái nhìn lạnh lẽo. Mọi người đều đã biết là cả Scotland và Pháp mỗi bên đã chọn ra hai hiệp sĩ dũng mãnh nhất của họ. Và Roy cũng sẽ phải đối đầu với họ ngày mai. Ông đã chấp nhận bao nhiêu trận đấu tất cả. 11, chàng cộc lốc nói, ngoài cuộc thi đấu trận giả ra. 11, Jenny nhắc lại. Giọng nói gay gắt của nàng chứa đầy sự hoang mang và nỗi đau đớn vô tận vì sự phản bội của chàng. Con số thông thường chỉ là 3. Tôi hiểu rằng ông cần gấp 4 lần bạo lực so với những người đàn ông khác để cảm thấy dũng cảm và mạnh mẽ. Khuôn mặt chàng trắng bệch trước những lời nói đó. Ta chỉ chấp nhận những trận đấu mà ta buộc phải chấp nhận. Ta đã từ chối hơn 200 lời thách đấu khác. Một tá những câu trả miếng chua cay nhảy lên môi nàng. nhưng Jenny chẳng còn lòng dạ nào mà nói chúng ra. Nàng cảm thấy trong lòng như đang chết dần khi nàng nhìn vào chàng. Roy quay người rời đi, nhưng hình ảnh con dao của William nằm trên chiếc hòm cạnh tường đột nhiên khiến nàng cảm thấy gần như tuyệt vọng để biện hộ cho hành động của người. Anh đã chết của nàng. Khi chồng nàng với tay lên nắm cửa, nàng nói, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rồi. Và tôi cho rằng William đã với tay vào con dao của anh ấy không phải vì anh ấy muốn dùng nó, mà bởi vì anh ấy chỉ cẩn thận giữ mình khi ở một mình với ông trong sảnh đường. Hoặc có lẽ vì anh ấy sợ cho sự an toàn của tôi. Rõ ràng là ông đã rất tức giận với tôi khi đó. Nhưng anh ấy không bao giờ cố tấn công ông đâu. Không bao giờ tấn công ông từ sau lưng. Đó không phải là một lời tố cáo, mà chỉ là một tuyên bố kết luận. Và mặc dù Roy không hề quay mặt lại với nàng, nàng nhìn thấy đôi vai chàng cứng lại như thể đang chống lại nỗi đau đớn khi chàng nói. Ta cũng đã kết luận như thế vào đêm hôm ấy. Roy nói, gần như nhẹ nhõm khi nói ra được điều đó. Từ góc mắt mình, ta nhìn thấy con dao được rút ra sau lưng. Và ta phản ứng lại hoàn toàn theo bản năng. Đó là một phản xạ có điều kiện. Ta xin lỗi, Jennifer, người phụ nữ mà chàng đã cưới không chấp nhận lời hứa của chàng. Hay tình yêu của chàng. Nhưng thật kỳ lạ, nàng lại chấp nhận lời xin lỗi của chàng. Cảm ơn, nàng đau đớn nói, vì đã không cố thuyết phục tôi hay chính mình rằng anh ấy là một tên sát nhân. Điều đó sẽ khiến chúng ta, ông và tôi dễ dàng. Giọng nói của Jenny lạc đi khi nàng nghĩ đến những gì sẽ xảy ra giữa họ. Nhưng tất cả những gì nàng có thể nghĩ được là những tình cảm họ đã từng có. Và đã mất, khiến cho ông và tôi, dễ dàng đối xử lịch thiệp với nhau hơn. Nàng kết thúc một cách khập khiễng. Roy thở ra một hơi dài và quay đầu nhìn nàng. Và đó là tất cả những gì nàng còn muốn ở ta. Chàng hỏi, giọng chàng lạc đi vì xúc cảm. Sự lịch thiệp ư, Jenny gật đầu vì nàng không thể nói được gì. Và vì nàng gần như tin rằng cái nhìn trong mắt chàng là sự đau đớn. Một nỗi đau vượt qua nỗi đau của chính nàng. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Cuối cùng nàng cũng nói lại được. Cơ bắp ở cuối cổ họng chàng chuyển động như thể chàng định nói gì. Nhưng chàng chỉ có thể gật đầu cụt lùn. Rồi chàng bỏ đi, giây phút cánh cửa đóng lại sau lưng chàng. Jenny nắm chặt cái cọc giường. Những giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt nàng như những dòng sông nóng hổi. Đôi vai nàng rung lên dữ dội. Giật cục vì những cơn thổn thức mà nàng không còn khống chế được nữa. Chúng xé toang ngực nàng và nàng vòng hai cánh tay quanh cây cột. Nhưng đầu gối không còn đủ sức đỡ thân mình nàng nữa. Kết chương.